Vũ Thần Chúa Tể, chương 5158, nhiều lần luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vô tận thiên địa, từng đạo luân hồi mệnh kiếp dũng động, sau lưng tứ phương thiếu chủ chìm nổi, đem hắn tôn lên giống như một cây thần. Lúc này tứ phương thiếu chủ, cả người bao phủ khủng bố luân hồi mệnh kiếp chi lực, bởi vì giờ khắc này hắn vừa mới đột phá siêu thoát. Trên thân chính là luân hồi mệnh kiếp chi lực nồng nặc nhất thời điểm. Chư vị, không nên lãng phí cơ hội, lập tức cảm ngộ này luân hồi mệnh kiếp chi lực. Chỉ cần các ngươi có thể hấp thu cảm ngộ một chút này luân hồi mệnh kiếp chi lực, tương lai các ngươi đột phá siêu thoát cảnh giới tốc độ thì sẽ càng nhanh. Cho dù sau cùng không cách nào đột phá siêu thoát cảnh giới, có lẽ cũng có thể cùng một dạng siêu thoát có chút nhất chiến. Tứ phương thiếu chủ mở miệng, hắn cả người tỏa ánh sáng, tóc dài bay lượn, giơ tay nhấc chân, thời gian khí tức kinh khủng nở rộ. Thật giống là một tôn thần một dạng. Lúc này hắn, tuy là cũng đã đột phá siêu thoát cảnh giới, nhưng mà, đột phá còn chưa từng kết thúc, đúng là hắn củng cố siêu thoát cảnh giới thời cơ tốt nhất. Luân hồi mệnh kiếp, đại biểu nhiều trọng vận mệnh, sau khi đột phá, thu nhận cùng ngưng luyện lực lượng càng nhiều, tự nhiên cũng đại biểu hắn tại cái cảnh giới này trong xúc tích càng thâm hậu. Bình thường người đột phá siêu thoát cảnh giới sau, tại hắn không cách nào tiếp tục thu nhận luân hồi mệnh kiếp chi lực sau liền sẽ đình chỉ tu luyện, từ đã cho là triệt để đột phá hoàn thành, nhưng trên thực tế, quá trình này còn chưa kết thúc. Phụ thân là nhị trọng siêu thoát, so với hắn một dạng cường giả hiểu nhiều hơn, đó chính là cái này thời điểm hắn, cả người tràn ngập luân hồi mệnh kiếp chi lực, có thể tiếp tục dẫn động luân hồi mệnh kiếp kiếp vân, thừa nhận luân hồi mệnh kiếp chi lực thanh tẩy. Tuy là hắn thân xác cũng đã không cách nào tiếp tục thu nhận mệnh vận chi lực, nhưng mà thông qua thanh tẩy, lại có thể liên tục tôi luyện hắn thân xác, đối với hắn tương lai đột phá sẽ có trợ giúp to lớn. Mà tối trọng yếu là, tiếp tục dẫn động vận mệnh luân hồi kiếp vân, có thể để cho Loan Phong mấy người cũng cảm ngộ đến một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực. Loan Phong bọn họ chính là phụ thân bộ hạ, bản thân hôm nay đột phá siêu thoát cảnh giới, đám người này thực lực càng mạnh, cũng liền đại biểu hắn tứ phương thiếu chủ tương lai thực lực càng mạnh. Đến, hiểu tới cảm ngộ này lực, thật sớm ngày đột phá siêu thoát cảnh giới. Tứ phương thiếu chủ quát lạnh, nói sao làm vậy, một tiếng vang ầm ầm, dẫn động thiên địa chi lực, chỉ một thoáng, nguyên bản muốn tán đi luân hồi mệnh kiếp chi lực càng thêm khủng bố, giống như đen kịt thâm nguyên liên tục hàng lâm đen kịt thác nước. Đa tạ thiếu chủ, Loan Phong đám người mừng như điên. Biết tứ phương thiếu chủ dụng ý, bọn họ từng cái bay đi dựng lên, đi tới tứ phương thiếu chủ bên cạnh, đi cảm ngộ cái này luân hồi mệnh kiếp chi lực. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là cảm ngộ mà thôi, cũng không dám đi tiếp xúc, hoặc giả tới gần bọn họ, bởi vì lấy bọn họ hiện tại tu vi, mặc dù là tiếp xúc được một chút yếu ớt nhất luân hồi mệnh kiếp chi lực, cũng sẽ không thể chịu đựng, tại chỗ hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, ở đây hóa thành vô tận luân hồi mệnh kiếp đại dương bao la, bộc phát ra chói mắt hào quang. Đây là tứ phương thiếu chủ đột phá siêu thoát cảnh giới thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới vào đây mấy ngày à, tà ám u phủ liền lại một cái siêu thoát. Tứ phương thiếu chủ không hổ là con trai của tứ phương thần tôn, hổ phụ vô khuyển tử a. Xa xa ám u chi địa trong còn lại những tu luyện kia cường giả, đều kinh diễm nhìn nơi đây, ánh mắt trong toát ra vẻ hâm mộ. Tuy là bọn họ đều là này ám u phủ nổi bật, bọn họ đều là nửa bước siêu thoát đỉnh phong tồn tại, nhưng mà siêu thoát cảnh giới thật sự là quá khó khăn đột phá. Có thể nhất định là, cho dù bọn họ chuyến này đều tiến vào ám u chi địa trong, nhưng ở tương lai vô số tuế nguyệt trong, trong bọn họ có thể đột phá siêu thoát cảnh giới cũng sẽ không siêu thoát hết năm ngón tay. Siêu thoát, đại biểu vũ trụ hải cao cấp nhất chiến lực, như thế nào dễ dàng như vậy đột phá? Cuồn cuộn lôi vân tiếng dũng động, tứ phương thiếu chủ chỗ thiên địa, như là có vô tận phong bạo đang dũng động. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Căn cứ cổ thư ghi chép, tứ phương thiếu chủ vừa mới cũng đã đột phá siêu thoát cảnh giới, tại sao còn đang độ kiếp? Có người kinh ngạc, lộ ra nghi hoặc, luân hồi mệnh kiếp chi lực quán trú, nhưng không có lực công kích, tứ phương thiếu chủ đây là đang thanh tẩy thân xác, củng cố tu vi, bởi vì mới vừa đột phá trong cơ thể hắn luân hồi lực còn cực phù phiếm, chỉ có thừa nhận càng nhiều luân hồi mệnh kiếp oanh kích, mới có thể làm cho bản thân lực lượng vững chắc xuống. Tối trọng yếu là, thông qua luân hồi số lần càng nhiều, cũng đại biểu hắn tương lai thành tựu thì cũng càng cao. Một bên, Thiên Cốc mở miệng, một lời nói toạc ra. Ám U Phủ dù sao cũng là một truyền thừa lâu đời đỉnh cấp thế lực. Biết những nội dung này cũng không phải là chỉ có Tứ Phương thiếu chủ một cái. Đúng là như vậy, luân hồi còn có thể vượt qua nhiều lần sao? Người nọ giật mình, mặt kinh ngạc. Hắn chỉ nghe nói qua vượt qua luân hồi mệnh kiếp lại thành tựu siêu thoát, nhưng còn không biết còn có thể vượt qua nhiều lần luân hồi. Đây là tự nhiên, luân hồi chia nhiều loại, người bình thường vượt qua một lần liền coi như đỉnh thiên, nhưng có người nhưng có thể vượt qua nhiều lần. Nghe đồn chúng ta Ám U Phủ đương nhiệm phủ chủ, năm đó liền chính là vượt qua 5 lần luân hồi đỉnh cấp thiên kiêu, cho nên mới có thể bước vào nhị trọng siêu thoát cảnh giới, thậm chí có hy vọng chạm đến tam trọng siêu thoát ngưỡng cửa. Thiên Cốc cảm thán, nghe nói vũ trụ hải trong cường đại nhất thiên kiêu, thậm chí có thể vượt qua 6 lần, 7 lần luân hồi, lúc trước liền cường nhân nhất đẳng, Tứ Phương thiếu chủ năm đó đã sớm có thể bước vào siêu thoát cảnh giới, tại sao không trực tiếp đột phá, thành chính là củng cố bản thân, hy vọng có thể vượt qua nhiều lần luân hồi. Hiện tại xem ra, một lần luân hồi tuyệt đối không phải hắn cực hạn. Thiên Cốc phó thống linh ánh mắt phức tạp, hắn tổ tiên đã từng xuất qua một cái nhị trọng siêu thoát, chỉ là đó là tại ức vạn năm trước. Về sau hắn tổ tiên ngã xuống, nữa chưa xuất qua siêu thoát, hắn mạch này cũng liền mai một đi, trong lòng làm sao không ao ước. Ai, lần này, Loan Phong đám người khả năng liền có phúc, tuy là bọn họ không cách nào tiếp xúc vận mệnh luân hồi lực, nhưng có thể thông qua tới gần Tứ Phương thiếu chủ tới tiến hành cảm ngộ, có cơ hội như vậy, bọn họ đột phá siêu thoát cảnh giới hy vọng so với chúng ta ít nhất để thăng 3 thành trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cốc phó thống lĩnh lắc đầu, lần thứ 2 tu luyện. Một bên, kẻ khác cũng đều mặt lộ ước ao, nội tâm ngũ vị thành hỗn tạp. Nếu là bọn họ cũng có thể đến này luân hồi mệnh kiếp chi lực thì tốt biết bao. Chỉ tiếc, bọn họ cũng chỉ có thể là ước ao một cái, không có Tứ Phương thiếu chủ che chở. Một khi bọn họ chủ động tới gần luân hồi mệnh kiếp, chỉ cần nhiễm phải một chút, chính là hồn phi phách tán kết quả, căn bản không người có thể cứu bọn họ. Thế mà, làm cho tất cả mọi người thật không ngờ là, làm Tứ Phương thiếu chủ đang tiếp tục vượt qua luân hồi thời điểm. Một đạo thân ảnh, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đi tới phiến mênh mông luân hồi mệnh kiếp lôi vân phía dưới. Chính là Tần Trần, chuyện này, chính là luân hồi mệnh kiếp chi lực sao? Chỉ thấy Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, hơi hơi lấy tay, một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực tức khắc lặng yên quấn quanh ở hắn thủ trưởng trên, tại hắn thủ trưởng trên núng nhầy. Nếu như có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ thất kinh, hô to Tần Trần điên. Đây chính là luân hồi mệnh kiếp lôi vân lực A, chỉ có siêu thoát cấp cường giả mới có thể chạm đến, hơn nữa bất kỳ siêu thoát phía dưới người dám can đảm tiếp xúc được một chút, nhất định là hồn phi phách tán kết quả. Trước Loan Phong đám người vẻn vẹn tiếp xúc một chút, liền đều bị đánh bay ra ngoài, từng cái bản thân bị trọng thương, Tần Trần đây là không muốn mạng sao. Quả nhiên, này một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực tại tiếp xúc được Tần Trần sau, lập tức như là tức giận sư tử một dạng, trong nháy mắt đánh vào đến Tần Trần trong thân thể. Khủng bố luân hồi mệnh kiếp chi lực trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần, muốn đem hắn triệt để vỡ nát. Cách chương.